Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Trevor tiên sinh lo lắng. Pascal Chimbonda, năm 1979 ngày 21 tháng 2 tại nước Pháp xuất sinh. Thân cao 18.2cm, thể trọng 74kg, tỷ chức hậu vệ. Năm 1999 gia nhập nhân sinh thứ nhất nhà câu lạc bộ Le Havre. Ở chỗ này hắn một đợi chính là 4 năm. Ở chỗ này luyện thành một thân phòng thủ bản lĩnh. 2005 năm thời điểm, Pascal Chimbonda lấy 50 vạn bảng Anh giá cả chuyển nhượng Premiership mới được thăng cấp Wigan Athletic. Tại Wigan Athletic biểu hiện không tầm thường. Năm 2006 Pascal Chimbonda còn trúng tuyển nước Pháp đội tuyển quốc gia. Theo đội cùng một chỗ tham gia nước Đức World Cup. Thậm chí là bị nước Pháp truyền thông xưng là mới Thuram. Năm 2006 thời điểm, Pascal Chimbonda lại lấy 450 vạn bảng Anh giá cả chuyển nhượng Tottenham Hotspur đội. Tại Tottenham Hotspur đội biểu hiện không tầm thường. Pascal Chimbonda tham gia qua 2006 nước Đức World Cup. Cho nên Joa đối với hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Càng làm cho Joa không có nghĩ tới là gia hỏa này vậy mà cũng là xuất từ Le Havre câu lạc bộ. Le Havre là một chi phi thường giỏi về bồi dưỡng thanh thiếu niên đội bóng. Từ nơi này xuất đạo chứ danh ngôi sao bóng đá chính là Ginola, Pongo, Le Talek, Boomsong, Da Lạp Tô, Ibrahim Ba vân vân. Muốn đặc biệt nói một chút chính là Pascal Chimbonda gia nhập liên minh Le Havre thời điểm. Boomsong chính là tại chi này đội bóng hiệu lực. Khó trách, trước đó Willy Mackay nói muốn đề cử một hậu vệ biên thời điểm. Boomsong sẽ lộ ra như thế biểu lộ. Tình cảm hai người này nhận biết à. Doa đối với Pascal Chimbonda vẫn là hiểu rất rõ. Đây là một vị hậu phòng tuyến toàn năng chiến sĩ. Sau trong phòng tuyến mỗi cái vị trí hắn đều có thể đảm nhiệm. Mà lại tốc độ của hắn nhanh. Lực bộc phát mạnh. Tại đường biên thẳng tắp năng lực vô cùng xuất sắc. Là một phi thường xuất sắc hậu vệ biên. Doa nhìn thoáng qua Willy Mackay. Willy Mackay coi là Doa chưa nghe nói qua tên này cầu thủ. Hắn là lập tức nói. Doa tiên sinh, Pascal là một thực lực mạnh vô cùng hậu vệ biên. Tại mùa giải trước Friend League một bên trong ra sân 31 lần. Đánh vào một cầu, năng lực phòng ngự phi thường xuất sắc. Doa đột nhiên khoát tay, ngăn lại Willy Mackay. Nói ra, tên này cầu thủ ta hiểu rõ. Chúng ta cầu dò xét chú ý qua hắn. Thực lực của hắn rất không tệ. Chúng ta đúng là có đưa vào hắn ý tứ. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới hắn sẽ ngươi kỳ hạ cầu thủ. À, Willy Mackay kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới Doa vậy mà đã sớm chú ý tới Chimbonda. Doa mỉm cười. Đối Willy Mackay nói ra. Chúng ta câu lạc bộ lập tức sẽ hướng Bastia phát ra báo giá. Hy vọng ngươi có thể nâng lên thông chi ngươi cầu thủ một tiếng. Willy Mackay vô cùng kích động. Lập tức đứng thẳng người. Thanh âm to thứ nói ra. Ngài yên tâm. Ta lập tức liền đi thông chi Pascal. Nói xong. Willy Mackay vẫn thật là quay người rời đi. Đi thông chi hắn Chimbonda đi. Để Alan Boomsong mắt thấy mình người đại diện rời đi. Chính hắn cũng cảm thấy ứng nên rời đi. Hắn đứng dậy nói ra. Chủ tịch tiên sinh. Ta nghĩ ta cũng hẳn là cáo từ. Doa lập tức đưa tay ra hiệu nói. Không cần. Người ngồi xuống trước. Ta còn cần ngươi giúp một chút. Boomsong hơi sững sờ. Hắn không biết mình đến tột cùng có chỗ nào có thể trợ giúp trước mắt vị này. Boomsong trong lòng nghi hoặc không thôi. Bất quá, hắn không có nói ra đến, mà là trực tiếp ngồi xuống. Còn không có ngồi bao lâu, Boomsong đã nhìn thấy Sakna cùng hai vị nam tử trung niên đi tới. Nhìn đến đây, Boomsong trong nháy mắt bình thường trở lại. Nguyên lai Doa cần hắn băng chính là chuyện này à. Doa tự nhiên cũng nhìn thấy Sakna. Doa trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đội bóng hậu vệ biên trên vị trí này tai họa ngầm hẳn là có thể giải trừ. Gary Hoba đi tới, nói với Joa, chủ tịch tiên sinh, Sakna tiên sinh cùng hắn người đại diện Christopher tiên sinh đã đến. Joa lập tức đứng lên, hướng về trước người Sakna vươn tay phải của mình. Thật hân hạnh gặp ngươi, Sakna tiên sinh, ta là Leeds United chủ tịch Joa. Các ngươi có thể gọi ta Joa. Sakna cùng Christopher hai người tất cả giật mình. Bọn hắn thật không nghĩ tới tầm gặp bọn họ lại là Leeds United chủ tịch. Bọn hắn còn tưởng rằng là muốn tới gặp Leeds United huấn luyện viên trưởng đâu. Hai người liếc nhau, sau đó tại Joa mời mọc, ngồi xuống, lúc này Sakna mới nhìn rõ Boom Song. Hai người lập tức là nhiệt tình chào hỏi. Hiện tại Bakary Sakna tình cảnh là phi thường xấu hổ. Hắn hiện tại cũng còn không có cùng Oxer hợp đồng. Hiện tại vẫn là một cái tự do thân. Trước mắt trạng thái là không cầu nhưng đá. Lúc này Leeds United tìm tới nhóm đến. Sakna cùng hắn người đại diện Christopher hai người đều là cao hứng phi thường cùng kích động. Mà lại hai người còn phải biết Oxer câu lạc bộ trong chủ lực hậu vệ. Bị truyền thông xưng là mới đi Sally để Alan Boom xong đều gia nhập liên minh Leeds United thời. Điểm, hai người liền triệt để yên tâm. Chuyện sau đó liền rất đơn giản. Sakna tại Joa chuẩn bị cho hắn trên hiệp ước ký xuống đại danh của mình. Tương lai Arsenal đội cùng nước Pháp đội chủ lực phải hậu vệ biên Bakary Sakna chính thức hợp đồng. Leeds United, trở thành Leeds United một viên. Mắt thấy Sakna ký tên của mình. Joa hướng về Sakna vươn tay phải của mình. Hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh Leeds United. Bakary Sakna tiên sinh. Bakary Sakna là lập tức đưa tay phải ra, cầm chặt Joa tay phải, kích động nói ra, ta phi thường vinh hạnh có thể vì Leeds United hiệu lực. Chủ tịch tiên sinh, miễn phí hợp đồng Sakna, Joa là kiếm lợi lớn. Ngươi cần phải biết rằng, năm 2007 thời điểm, Arsenal đội thế nhưng là vì Sakna hao tốn 750 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Sau một ngày, Ligue 1 Bastia câu lạc bộ đồng ý Leeds United câu lạc bộ 35 vạn bảng Anh báo giá. Đồng ý đem Pascal Chimbonda bán ra cho Leeds United. Cùng ngày, Willy Mackay liền đem Pascal Chimbonda dẫn tới Joa trước mặt. Song phương chính thức ký hiệp ước. Nước Pháp hậu vệ biên chính thức trở thành Leeds United một viên. Nhìn xem Pascal Chimbonda rời đi bóng lưng. Trevor bớt trao mày. Hắn ngắm đồng dạng có chút đắc ý Joa một chút. Phi thường lo âu nói ra. Ta thân yêu Joa. Chúng ta hậu vệ phải vị trí bên trên nhân viên qua đựng. Joa biết Trevor bớt lo lắng. Nhưng là hắn lại lắc đầu. Joa đương nhiên biết Bakary Sakna cùng Pascal Chimbonda hai người đều là hậu vệ phải. Mà lại câu lạc bộ còn có một cái lão tướng Gary Kelly. Hắn đồng dạng là hậu vệ phải. Joa biết Trevor Bird đang lo lắng cái gì. Bây giờ tại hậu vệ phải vị trí bên trên. Leeds United vậy mà cao tới 3 người. Mà lại 3 người này thực lực đều không tầm thường. Ai đánh chủ lực, ai đánh dự bị. Nếu như cái này ra sân thời gian phân phối không đồng đều. Đội bóng nội bộ rất có thể bộc phát nội loạn. Thế nhưng là, Joa lại không cho rằng như vậy. Bởi vì Joa là đem vỗ tới Pascal Chimbonda xem như là hậu vệ trái đến dẫn vào. Pascal Chimbonda là một sau trong phòng tuyến toàn năng chiến sĩ. Trái phải giữa ba cái vị trí đều có thể đá. Mà lại hắn tả hữu chân vô cùng cân đối. Mặc kệ là ở bên trái đường vẫn là bên phải đường. Hắn đều có thể lại phi thường biểu hiện xuất sắc. Còn có Gary Kelly cùng Bakary Sakna hai người cũng là có thể đá bên phải giữa trận vị trí. Hai người công kích thực lực đều là rất mạnh. Cho nên ba người bọn họ ở giữa căn bản liền sẽ không xuất hiện ác tính cạnh tranh vấn đề. Joa lập tức đối Trevor Bird nói ra. Người yên tâm, người lo lắng vấn đề là sẽ không xuất hiện. Pascal Chimbonda hoàn toàn có thể đảm nhiệm đội bóng chủ lực hậu vệ trái vị trí. Joa là đem ý. Nghĩ của mình nói cho Trevor Bird. Trevor Bird là khẽ gật đầu. Nếu là như vậy, cái kia hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là vấn đề là, người dẫn vào nói những này cầu thủ có thể sử dụng sao? Cho dù là làm Joa tốt vô cùng bằng hữu, Trevor Bird đều phi thường hoài nghi Joa dẫn viện binh. Trevor Bird không chỉ có một lần nói với Joa qua vấn đề này, nhưng là Joa mỗi lần đều là lòng tin 10 phần. Cho là hắn chọn người cũng sẽ không phạm sai lầm, đều sẽ có tương lai tốt đẹp. Nói thật, Trevor Bird trong lòng rất bình thường thấp thỏm. Joa nói ra, lão bằng hữu của ta, người phải tin tưởng ta. Cái này một nhóm cầu thủ tuyệt đối sẽ trở thành Leeds United nền tảng. Tựa như là Ferdinand, Alan Smith, Robinson bọn hắn như thế. Nhìn xem Joa bộ dáng, Trevor Bird có chút thán một tiếng. Nói ra, hy vọng ngươi là đúng. Leeds United trải qua không vẩy vùng nổi. Joa là nhẹ gật đầu nói ra. Yên tâm, điểm này, ta so ngươi rõ ràng hơn. Trevor Bird cũng đành phải gật đầu. Hiện tại hắn cũng chỉ có đi tin tưởng Joa. Joa nhìn ra được Trevor Bird lo lắng. Joa đương nhiên không thể đem mình có thể biết chuyện tương lai nói cho Trevor Bird. Hắn tiến lên vỗ vỗ Trevor Bird bả vai. Sau đó nói, tốt, Trevor, hiện tại chúng ta muốn lên đường. Trevor Bird nghi ngờ nói, lần này lại đi nơi nào? Joa mỉm cười nói ra, Le Havre là nước Pháp Bắc Bộ ven biển thành thị, ở vào nước Pháp ngũ đại thủy hệ một trong sông Sen cửa sông cánh Bắc, gần như eo biển Anh, là nước Pháp thứ hai bến cảng lớn, cũng là nằm ở nước Pháp Paris gần nhất cỡ lớn bến cảng. Lấy làm Paris ngoại cảng trọng yếu vận tải đường thủy địa vị mà lấy xưng. Tại nước Pháp kinh tế bên trong có địa vị đặc thù. Lại tới đây, Joa là vì một cầu thủ mà đến. Tên này cầu thủ chính là chứ danh Le Diarra. Le Diarra, năm 1986 tháng 30 sinh ra ở nước Pháp Paris phụ cận một cái thôn trang nhỏ. Hắn có Mali huyết thống. Thân cao chỉ có 170cm. Thể trọng cũng chỉ có 57kg. Chính là bởi vì thân thể của hắn điều kiện. Lúc ấy nhìn chúng hắn Nanti câu lạc bộ lựa chọn từ bỏ. Về sau, Le Diarra đi Le Mans thử huấn. Đồng thời thành công lưu lại. Nhưng là ở chỗ này hắn trôi qua cũng không vui. Hắn cho là mình tại Le Mans không có có nhận đến đầy đủ quan tâm. Hắn là công khai phát đạt dạng này quan điểm. Đồng thời yêu cầu rời đội. Nhưng lúc đó tại League 2 Le Mans câu lạc bộ cũng không dễ trêu. Bọn hắn không đồng ý cùng Le Diarra giải ước. Thế là Le Diarra lại bắt đầu dài đến một năm rưỡi không cầu nhưng đá tuế nguyệt. Chính là tại cái này mùa hè, Le Diarra cùng Le Mans giải ước. Hiện tại Le Diarra chính là thân tự do. Joa cũng không có đi Le Mans tìm kiếm Le Diarra. Bởi vì trong trí nhớ của hắn vô cùng rõ ràng. Chính là tại cái này mùa hè, Le Diarra tự do gia nhập liên minh Le Havre. Đồng thời tại cái này mùa giải có kinh người biểu hiện. Bắt đầu được xưng nước Pháp truyền thông xưng là mới Makelele. Đồng thời cũng là tại cái này mùa giải, Le Diarra tiến vào nước Pháp U20 đội tuyển quốc gia. Mà tại trận này nước Pháp U20 đội tuyển quốc gia trong trận đấu, hắn bị Chelsea câu lạc bộ thủ tịch cầu dò xét William cho khai quật. Được thỉnh mời đến Chelsea, gia nhập liên minh Chelsea về sau. Mourinho là gắng sức bồi dưỡng Le Diarra. Về sau hắn tại Chelsea biểu hiện được phi thường xuất sắc. Đồng thời đạt được nước Pháp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Domenech ưu ái. Chúng tuyển nước Pháp đội tuyển quốc gia. Đồng thời cùng Makelele cùng nhau xuất ra đầu tiên. Bởi vì ban sơ tại Chelsea bị đá là hậu vệ biên. Cái này khiến Le Diarra rất khó chịu. Mặc dù hắn biết Makelele già đi về sau, hắn liền có thể thay thế Makelele vị trí. Nhưng là, Le Diarra không nguyện ý chờ đợi. Hắn công khai biểu thị muốn rời khỏi Chelsea. Cùng Chelsea huyên náo không thoải mái về sau. Cuối cùng bởi vì hợp đồng nhanh đến kỳ, Le Diarra giá thấp chuyển nhượng Arsenal. Tại Arsenal đội cùng Portsmouth lần lượt hiệu lực một cái mùa giải về sau, hắn lấy 2.000 vạn bảng Anh giá cả gia nhập liên minh La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid, mở ra Galactico kiếp sống, cũng trở thành Real Madrid chủ lực tiền vệ phòng ngự. có thể nói Le Diarra là một phi thường có thực lực đồng thời lại thị phi thường có tính cách cầu thủ. Le Diarra tương lai rất bình thường huy hoàng, nhưng là bây giờ lại rất bình thường nghèo túng. Đây là Joa bắt lấy hắn cơ hội tốt. Tìm tới Le Diarra về sau, Joa cơ hồ không có phế cái gì miệng lưỡi. Le Diarra ngay tại Leeds United cung cấp trên hợp đồng ký xuống đại danh của mình. PS, đọc sách các bằng hữu, mời mọi người tùy tiện đổ bộ một chút tài khoản, cất giữ hạ quyển sách. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.